Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở cũng lộ ra sự hưng phấn. Nghĩ đến mình gian khổ, nghĩ đến Bạch Hảo sắp sống lại, Bạch Tiểu Thuần từ từ kích động, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mang theo phấn chấn cùng chờ mong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, từ từ cầm lửa 30 màu trong tay, dần dần nhích lại gần ấm ký trên mu bàn tay của mình. Hồn Bạch Hảo bên trong ấm ký này, dường như cũng cảm nhận được ngọn lửa đến gần, tản ra sóng dao động mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Hảo Nhi, Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào nói. Ngọn lửa 30 màu này đã hao phí của hắn rất nhiều năm tháng, còn có biển hồn vô tận mới hình thành, cùng ấm ký trên mu bàn tay của hắn từ từ dung hợp lại với nhau. Ở trong chớp mắt khi dung hợp này, Bạch Hảo bên trong ấm ký trên mu bàn tay của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại phát ra ánh sáng chói lòa. Năm đó Bạch Hảo tử vong chính là lấy hồn của bản thân chế luyện ra lửa 22 màu, ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đứng trước nguy cơ cứu hắn. Mà hiện tại Bạch Tiểu Thuần trả một cái giá cực lớn, ngưng luyện ra lửa 30 màu, muốn Bạch Hảo tử trong ấm ký này một lần nữa sống lại. Theo ánh sáng của ấm ký Bạch Hảo càng thêm sáng ngời, tim Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng khẩn trương. Hắn nhìn chăm chú mắt không chớp. Không biết qua bao lâu, ấm ký trên mu bàn tay của hắn cuối cùng lại từ từ đi ra ngoài. Ở trong hơi thở gấp rút của Bạch Tiểu Thuần, ấm ký này bay lơ lửng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Dần dần, lại có sao đồng hồn từ bên trong mơ hồ khuếch tán. Khí tức hồn này càng lúc càng nồng đậm. Đến cuối cùng lại lấy ấm ký này làm trung tâm quấn quanh đường nét của một hồn ảnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn đường nét này một cái, lại lập tức nhận ra đó chính là Bạch Hảo. Hảo Nhi. Bạch Tiểu Thuần kích động khẽ kêu lên. Theo tiếng hô hoán của hắn, mí mắt của hồn Bạch Hảo hơi giật mình, chậm rãi mở ra. Lúc đầu, hắn lộ ra chính là sự mờ mịt. Khi nhìn thấy rõ Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt, thân thể Bạch Hảo run lên bần bật. Sư tôn. Nghe được hai chữ sư tôn, Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to. Một tiếng sư tôn này, hắn đợi qua nhiều năm. Lần này gặp lại, hắn cũng mong đợi qua nhiều năm. Trong giờ phút này, trong tiếng cười, ký ức của Bạch Hảo có chút hỗn loạn. Nhưng một khắc kia khi nhìn thấy được sư tôn, tim hắn trở lại bình tĩnh. Giống như năm đó, ở trong thế giới của hắn, sư tôn là người thân duy nhất của mình. Có sư tôn ở bên cạnh, tất cả đều yên ổn. Từ từ trên mặt Bạch Hảo cũng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần quỳ lại xuống, nhẹ nhàng dập đầu lại ba cái. Sư tôn, đã lâu không gặp. Tiếng cười hóa thành sự ấm áp, vui sướng trở thành thân tình. Ở trên bảo quạt này, hai sư đồ Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo ở đây, giống như có chuyện nói không hết. Ở trong những lời nói mang theo sự khoác lác của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hảo dần dần biết tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi mình ngã xuống. Hắn biết khôi tổ tan vỡ, biết tiên vực vĩnh hằng tồn tại, biết sư tôn của mình ở thế giới xa lạ, một đường huy hoàng như thế nào. Hắn cũng biết tiên vực vĩnh hằng hiện tại, ba nước ở thế chân vạc. Còn nữa, hiện tại sư tôn ngươi lão nhân gia ta đã là thái cổ. Biết thái cổ không toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, chỉ có ba vị. Hơn nữa ta còn không phải là thái cổ bình thường. Nhìn ếp tà hoàng cùng thánh hoàng, dễ dàng như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đắc ý bắt đầu khoe khoang. Bạch Hảo ở một bên trợn trừng mắt. Hắn theo Bạch Tiểu Thuần rất lâu, tất nhiên biết lúc này sư tôn của mình cần gì. Vì vậy trong mắt vội vàng lộ ra ý sùng bái, rất nhanh liền mở miệng. Sư tôn luôn luôn là thiên hạ vô địch. Bất kể ở bất kỳ chỗ nào đều có thể phong sinh thủy khởi. Về điểm này đệ tử cảm thấy không bằng. Sau này còn phải học tập sư tôn nhiều hơn mới phải. Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Hảo, nghe được trong lời nói nghiêm túc của Bạch Hảo mang theo sự nịnh hót. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, chỉ vào Bạch Hảo, muốn khiến mình nghiêm túc một chút, nhưng lại rất khó làm được.